Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 15, Hắc ám chi mị, góc truyện audio.com. Thiên, tựa hồ là đen nếu không của nàng trước mắt làm sao có thể mơ mơ hồ hồ thấy không rõ cảnh vật. Lại có lẽ là vì kia rượu quá mức quỷ dị, nhiều năm khó say rượu tư vị nàng, phá lệ say, hơn nữa, còn túy không nhẹ. Ý thức hồn đục ngầu chọc thấy không rõ bóng người, nghe không rõ thanh âm, liền ngay cả khứu giác cũng không nhạy, nghe hắn trên người mùi, chỉ cảm thấy dễ ngửi, lại biện chẳng phân biệt được minh. Như thế nào như vậy cổ quái, bất quá say rượu mà thôi, nhưng lại làm cho nàng vượt xa người thường ngũ cảm đánh mất hơn phân nửa, chỉ sợ ngay cả người bình thường cũng không như. Hoàn hảo, xúc giác còn tại, ít nhất nàng còn có thể cảm giác được đến, nàng bàn tay hạ kia phiếm cảm lạnh khí da thịt trơn bóng, cẩn thận, xúc cảm vô cùng tốt, nóng lên khuôn mặt ở mặt trên cọ cọ tìm cái tự cho là thoải mái vị trí dựa vào đi lên, làm nóng bỏng thiếp thượng thanh lương, cơn tức lập tức tiêu giảm không ít. Ngân dược, nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bên ngoài tình hình thế nào? Hắn mím môi, không có lên tiếng, hoặc là hắn nói câu, nhưng nàng lỗ tai lý anh anh ong ong, cái gì đều nghe không rõ. Này rượu thật sự là cổ quái. Tần Kinh Vũ ở trong lòng thấp rủa một câu, không có biện pháp, đành phải chờ rượu tỉnh nói sau. Thần trí mơ màng, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, trừ nàng ở ngoài, bọn họ vài cái cũng đều uống lên rượu, chẳng lẽ chỉ nàng một người túy đổ. Đúng rồi, nàng phía trước còn uống lên nhiều như vậy rượu, tuy rằng mỗi đàn chính là như vậy một hai khẩu, nhưng là này 50 đến loại rượu giáp sát cùng một chỗ, khó nói sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng. Đều là hợp lại rượu chọc hỏa, chung quanh tĩnh xuống dưới. Hắn ôm nàng, nàng phản hắn, nhiệt năng khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tại của hắn trên cổ một chút cọ kia nhuận khiết thanh quỳnh xúc cảm, phảng phất không rảnh ngọc thạch, mặc dù không thể giải trừ này chết tiệt men say, lại có thể giảm bớt của nàng khô nóng cùng bất an. Dần dần, nàng không biết chừng đứng lên, dù sao kia cổ chỗ lộ ra da thịt hữu hạn, mà nàng, muốn càng nhiều. Đừng sợ ta chỉ là muốn mát mẻ hạ, Tần Kinh Vũ liếm liếm môi, thân thủ cởi của hắn áo, trong lòng có chút lo sợ, mơ hồ biết làm như vậy không tốt, nhưng nàng nóng khó chịu, đã muốn quản không được nhiều như vậy. Hắn không hề động, mặt âm trầm, chỉ nhậm nàng đem vạt áo rớt ra tính cả trung y đều là hơi hơi tệ lộ. Tần Kinh Vũ mị hí mắt muốn thấy rõ trước mắt cảnh đẹp, cố gắng nửa ngày lại ngay cả là hắc là bạch đều thấy không rõ, đơn giản buông tha cho, đem khuôn mặt thiếp đi lên, tay nhỏ bé cũng ấn đi lên, tiếp tục cọ sát. Cọ a cọ, sờ a sờ thủ hạ cảm giác chậm rãi, có một chút bất đồng. Kia hơi lạnh da thịt bắt đầu trở nên ấm áp đứng lên, có lẽ là bị nàng làm cho, như vậy biến hóa, làm cho nàng rất là bất mãn, hắn ấm, nàng khả làm sao bây giờ. Nhịn không được lại đi xả chính mình áo, nóng a, càng ngày càng nóng. Ngón tay có chút không nghe sai sử, nàng lung tung lạp xả vài cách, không biết sao, lại đem vạt áo cùng chính mình nhất lũ sợi tóc chiền cùng một chỗ, nàng, bao lâu trở nên như vậy ngốc. Chính ảo não, hốt bị chỉ bàn tay to nhẹ nhàng đè lại, vô thanh vô tức, chỉ cảm thấy hắn thân thủ lại đây, rất là còn thật sự đối phó kia quấn quanh vật không quá một hồi, liền giải khai của nàng nan đề. Làm xong này đó, hắn lại không biết từ nơi này biến ra chén nước đến, uy nàng ẩm hạ. Góc truyện audio.com Ủng ục, Tần Kinh Vũ một hơi uống xong đi, trên người khô nóng không chút nào chưa thốn, phản có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, lúc này, cho dù là ngốc tử cũng biết có chỗ nào không thích hợp. Muốn trợn to mắt tinh tế xem xét, lại thấy phòng trong đen tuyền, trước mắt chính là đoàn mơ hồ bóng dáng, cái gì đều thấy không rõ. Vì sao chỉ có Ngân Dực tiến vào xem nàng, Lôi Mục Ca bọn họ đâu, đều đi nơi nào. Nàng nhíu mi, bắt lấy bên cạnh người thủ, giờ nào, như thế nào như vậy hắc. Ngân Dực ngươi đi đem đăng điểm thượng, hắn dừng hạ không biết nghĩ đến cái gì, bàn tay ở nàng trước mặt vung vài cái, đã thấy nàng một cái chớp mắt không nháy mắt, biểu tình rất là còn thật sự. Rõ ràng phòng trong một mảnh sáng sủa, nàng lại nói hắc gọi hắn đốt đèn. Nàng vượt xa người thường thị lực đâu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nâng lên của nàng mặt tỉ mỉ đoan trang cặp kia nửa đêm bàn tối đen con mắt sáng, toàn vô ngày xưa linh động lóng lánh, chính là đoàn mê võng vụ sắc. Tần Kinh Vũ kinh ngạc nhìn trước mắt bóng người, Ngân Dực như thế nào, cảm giác hắn đầy người căng thẳng dường như, bỗng nhiên đứng dậy, hướng lui về phía sau khai nhất đi nhanh, gió xoáy bình thường hướng đi ra cửa. Ngân Dực, nàng thấp gọi trong lòng chắc chắc nơi này tất nhiên là ra chuyện gì, bằng không hắn làm sao có thể đi được như vậy cấp. Mục Ca, Mị Ảnh, các ngươi ở sao? Nàng dương giọng kêu, liên tiếp kêu vài thanh, mới nghe được gian ngoài hình như có tiếng bước chân đi tới, đi đến ngoài cửa, lại dừng lại có người ở lớn tiếng nói chuyện tiệm khởi tranh chấp. Trong đó một người thanh âm rất lớn, đúng lý hợp tình, tên còn lại lại thanh âm cực thấp cơ hồ là chỉ nghe không nói. này đào hoa thác ngươi cũng uống quá, tuy rằng tác dụng chậm mãnh chút nhưng nhiều lắm cũng chính là túy đổ cái 2-3 ngày, làm sao tổn thương thân thể, tiểu tử ta xem ngươi là lo lắng quá. Nghe này tiếng nói, như là cái kia không say ông. Mặt khác người nọ không biết cúi đầu nói câu cái gì, chọc hắn đột nhiên cất cao thanh âm. Ánh mắt nhìn không thấy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lời này nói ra đi nhưng là muốn tạp của ta chiêu bài, uống rượu có thể uống mắt mù tình. Nếu truyền ra đi, về sau ai còn dám uống ta nhưỡng rượu. Hai phàm lại tranh luận một phen, ngữ tốc cực nhanh, nàng vãnh tay nghe xong sau một lúc lâu, cái gì cũng chưa nghe rõ. Cuối cùng, giống như nghe được không say ông phẫn nộ nhiên nói. Muốn trách cũng nên quái chính nàng, đem lão phu kia 50 nhiều đàn chân phẩm đều chụp khai uống lên, cố gắng chính là này rượu hỗn cùng một chỗ, thêm chi nàng thể chất khác thường, thế này mới có này kết quả. Cũng thế, lão phu cái này xuống núi tỉnh đại phu đi, hừ hừ, từ nay về sau nếu không quản này đó loạn thất bát tao nhàn sự. Bọn họ đang nói ai, nhưng là nói nàng sao, nàng ánh mắt nhìn không thấy. Tần Kinh Vũ vươn tay trường đến, hí mắt nhìn, mơ hồ chỉ có cái thản nhiên hình dáng. Nhu nhu mắt nàng ngưng thần lại xem, vẫn là cùng phía trước không khác. Gặp quỷ, này uống rượu thật sự là tiền mất tật mang. Trong lòng cân nhắc trên người khô nóng lại có sở bốc lên, đơn giản đánh tới tiền phương thạch bích theo mượn kia một tia cảm giác mát đến trấn an tự thân. Cọ một hồi, nhưng thấy này nhi mặc dù lạnh, nhưng không có lúc trước nam tử thân thể tới cứng cỏi thoải mái, bất giác hơi hơi nhíu mi, suy nghĩ nên đi đâu mà tìm người nọ. Ngân Dực Tử tiểu tử, mau ra đây. Góc chuyện audio.com. Nàng ách thanh âm kêu, rõ ràng là mang theo não ý, lại lơ đãng toát ra khó được kiều mỹ ý nhị, làm cho Đoan Thủy vào hắn, nghe được tâm thần rung động. Ngân Dực, nàng hô, phảng phất nghe được hắn cúi đầu đáp lại, kia nhất đại đoàn bụi hắc bóng dáng ngay tại nàng phía sau, bàn tay xoa của nàng kiên, nhẹ nhàng uốn éo, đã đem nàng xoay thân đến, một bàn tay lãm trụ của nàng thắt lưng, tay kia thì nắm phương hơi lạnh khăn từ, gắn vào nàng nóng nóng trên gương mặt. Toàn vô quán có lạnh lùng, của hắn động tác cực kỳ mềm nhẹ, hơi có chút thật cẩn thận, Tần Kinh Vũ cắn môi, nhịn xuống đáy lòng kia không ngừng kêu gào khát vọng, nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi, kia thỉnh thoảng mơn trớn ngón tay, vi lạnh, mềm mại, đêm này thật vất vả áp chế đi gì đó lại tỉnh lại dường như, nàng thế nhưng, muốn hắn càng nhiều an ủi. Đối với của nàng tư tưởng, hắn tất nhiên là hoàn toàn không bắt bẻ, cấp nàng tịnh mặt nhân tiện đem cổ cùng hai tay cũng lau cái lần, một phen động tác sau, lại phù nàng nằm đổ cũng đem kia băng quỳnh khăn từ điệp hảo cái ở cái trán của nàng thượng. Hắn, là ở cấp nàng hạ nhiệt độ sao? Ngốc tiểu tử, vô dụng có biết hay không, cái gì kêu trị phần ngọn không chừng trị bản. Tần Kinh Vũ càng thêm dùng sức cắn môi, cơ hồ là thống hận chính mình này đáng xấu hổ ý tưởng, hắn không phải người khác, là Ngân Dực a, ngón tay run run, chậm rãi tham hướng cổ áo, nàng hảo tưởng ân, hảo tưởng, cởi đi này một thân trói buộc. Bỗng nhiên, nàng vung tay lên, một cái bàn tay liền hướng chính mình trên mặt chụp đi. Ma chướng, nàng thế nhưng tưởng ở cái đại nam nhân trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Trưởng phong sơ khởi, hắn đã là chợt cảnh giác cầm trụ tay nàng cổ tay, ngừng nàng này tự ngược động tác. Người tránh ra, đi ra ngoài. Nàng kháng cự, không chỉ có là vì thân thể bị quản chế, càng là vì chính mình nội tâm đấu tranh, trong tiềm thức nàng cảm thấy muốn phát sinh cái gì, nhưng không nên là hắn, không thể là hắn. Đau đầu vỡ tan, một bên chống đẩy hắn, một bên cứng rắn khởi tâm địa hạ lệnh. Người đi kêu Lôi Mục Ca tiến vào, cho dù muốn say khướt, phải làm điểm khi dễ nhân chuyện xấu, kia đối tượng cũng nên là Lôi Mục Ca, nàng kia danh chính ngôn thuận vị hôn phu, không phải sao? Cảm giác hắn ở thủ thân thể buộc chặt đắc tượng là một khối nham thạch, tuy rằng thấy không rõ của hắn vẻ mặt, lại thấy khi ánh mắt lạnh lùng chừng lại đây, nhưng lại làm cho nàng không tự giác co rúm lại một chút, có ti chột dạ. Khả nàng vì sao phải chột dạ, nàng rõ ràng là vì tốt cho hắn a. Tần Kinh Vũ xuyễn một hơi, hướng hắn tăng thêm nói khí. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi, đi a, trời biết nàng sắp nhịn không được. Hắn hẳn là nghe được lời của nàng, vẫn đứng ở bên giường không nhúc nhích cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Này Ngân Dực như thế nào như vậy? Tần Kinh Vũ thật mạnh bật hơi, cảm giác kia thở ra hơi thở chung đều coi như mang theo hỏa diễm, cũng sắp muốn bốc cháy lên hái. Trong đầu bỗng nhiên toát ra cái từ đến thiên lôi. Địa hỏa, cưỡng bức chính mình nhắm mắt lại, không nhìn tới hắn, trong lòng mặc niệm, Lôi Mục Ca, Lôi Mục Ca, Lôi Mục Ca. Mau tới a, nàng đều nhanh muốn chống đỡ không nổi nữa. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chính là một cái chớp mắt, nàng mở ửng đỏ mắt nhìn trước mặt lẳng lặng đứng thẳng nam tử kia đoàn bóng dáng, càng thêm mơ hồ, nàng không xác định khai khẩu. Mục Ca, góc chuyện audio.com, người nọ không nói lời nào, chính là vẫn không nhúc nhích đứng. Mâu để mị hồng làm sâu sắc tiên diễm như máu, như là tiến nhập một hồi như phi như hạ ảo mộng, nàng rốt cục khống chế không được cũng không tưởng Cường Thịnh trở lại đi áp lực run run, hướng hắn vươn tay đi, xoa của hắn mặt. Sau đó, chậm rãi trượt theo hai gò má hoạt xuống phía dưới ba theo cổ, sờ thượng kia hơi hơi rung động hầu kết lại đến sông ra xương quai xanh, trong tiềm thức không biết nghĩ đến cái gì kia thủ đi xuống lại là vừa chợt đi được tới trên đường, bỗng nhiên dừng lại. Đó là tay hắn, thành công ngừng nàng thăm dò động tác. Tần Kinh Vũ híp mắt, bàn tay hạ xúc cảm cùng trong tưởng tượng có chút bất đồng. Còn nhớ rõ năm đó ở Lạc Nguyệt Sơn hạ trong rừng thủy đàm lý nhìn đến kia thân thể cường tráng như cương thân thể, mà hiện tại nhưng lại cảm giác có chút gầy. Là xúc cảm có lầm, vẫn là căn bản là không thay đổi người. Nhưng nàng đã muốn không có cách nào khác tự hỏi, một khi chạm đến này phân thanh lương, liền giống như tìm được. Chỗ phát tiết tâm hỏa diệu kìm lòng không đậu chỉ điểm hắn tới gần, hướng hắn đòi lấy. Lại hoặc là, nàng vốn là cái cực vô hành vi thường ngày người, làm cho này lý trí A tình cảm A sở hữu hết thảy đều hết thảy gặp quỷ đi, trước giải trừ này vô tận đau khổ, hưởng thụ này nhất thời chi hoan. Có lẽ thật sự chính là một giấc mộng, nàng cũng tình nguyện đem này cho rằng là một giấc mộng, chỉ nguyện giải túy không muốn tình. Chậm rãi bài khai tay hắn chỉ, nàng mím môi, lại hướng hắn trên người sờ soạng. Lúc này đây, hắn không có lại thân thủ ngăn cản, mà là tùy ý nàng đụng đến hắn bên hông hệ mang, vội vàng kéo tản, ngăn, đưa hắn trên người mặc giáp trụ quần áo đều xả dừng ở, đừng sợ, đừng sợ. Nàng hàm hồ dỗ, không biết bạch mình ở nói cái gì đó, lại càng không biết chính mình cho rằng chút cái gì, chính là ôm kia xích trình nam tử thân thể, trong lòng có cái gì vậy như thủy triều bàn bừng lên, ấm áp, ẩm ướt. Làm như không thói quen như vậy bà thế, phiên cái thân, nàng ở thượng, hắn tại hạ. Bước tiếp theo ứng nên làm cái gì đâu, nàng thở phì phò cúi đầu, trong đầu hình như có linh cảm xẹt qua cánh môi hạ xuống, vừa vặn khắc ở của hắn khóe mắt. Nơi đó, lại có một chút thấm ướt, mặn mặn, nàng nghi ngờ liếm liếm môi kia là cái gì. Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều y một tia bản năng, nàng hôn trụ của hắn môi. Lửa nóng cùng thanh lương tướng tiếp, nàng không khỏi thỏa mãn thở dài, kia tư vị, giống như là nắng hè chói chang ngày mùa hè lý hương vị ngọt ngào nhuyễn nhu lạnh cao, mới từ quỳnh triệt nước đá lý ngâm quá, đang bị nhân huy đến bên miệng. Muốn một ngụm nuốt vào, lại thấy lòng tràn đầy không tha chuyển vì cái miệng nhỏ nhấm nháp tinh tế mút vào. Hắn không tiếng động thở dài, hơi hơi há mồm, vừa vặn tiếp nhận nàng tò mò tham nhập cái lưỡi, lời lẽ dây dưa, xâm nhập trêu chọc. Thấm ướt, vô cùng thân thiết mấy dục hít thở không thông. Tần Kinh Vũ đầu tráng váng não trướng, thân thể tinh tế run rẩy, mình không biết là tiến công vẫn là đón ý nói hùa, chỉ cảm thấy trên người thanh lương sảng khoái, nhưng là trong lòng kia đoàn hỏa, lại càng thiêu càng vượng. Nóng, không chỉ có là nhiệt độ cơ thể tính cả trái tim đều là sắp sôi trào. Gocchuyenaudio.com, dần dần, nàng đã không thể thỏa mãn cho này đơn thuần lời lẽ chi chiến, giống như một gã cưu cưu mà phó đấu sĩ, muốn đầu nhập đến càng sâu xa càng rộng lớn chiến trường. Đẩy ra hắn, Tần Kinh Vũ gian nan thẳng đứng dậy đến, ở nàng sở không biết hơi hơi giật mình lăng lại lửa cháy như chiếc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng ngón tay đụng đến cổ áo, dồn dập giải trừ trên người trói buộc. Nếu là mộng, kia lại có cái gì quan hệ, tạ này, vì cơ hội, làm cho này ngày thường bị áp chế bị thâm để ý hỏa trùng, lúc này khắc đều phóng xuất ra đến, dẫn nhiên, bùng nổ. Làm cho đáy lòng dây dưa không đi kia khuôn mặt cặp kia mắt biến mất đến lên chín tầng mây, trọn đời không thấy. Mặc kệ là đối, vẫn là sai, là bắt đầu, vẫn là chấm dứt. Làm đi, trong đầu như vậy hỗn loạn, có cái thanh âm ở cao kêu, nàng hít sâu một hơi ôm lấy dưới hắn. Da thịt thân cận thân thể tướng tiếp, có cái gì vậy như yên hoa bàn, ở trước mắt nổ tung tàn khởi tầng tầng lớp lớp cành hoa, nàng nghĩa vô phản đốn, phúc thân mà lên, giao hòa kia một cái chớp mắt giống nhau nghe được hắn nặng nề thở dài, giống như vui sướng, lại giống như không oán thỏa mãn. Bởi vì say rượu quan hệ, dưới thân sớm là xuân chiều tràn ra, thấm ướt bất khả tư nghị, nhưng như vậy tư thế, động tác như vậy, vẫn là làm cho nàng cảm thấy có một tia chát đau cùng không khỏe. Nữ tử lần đầu tiên, đại để đều là hội đau đi. Chính là không nghĩ tới, hướng đến sợ đau nàng, lúc này lại vẫn như thế chịu được được. Cũng may hắn rất là phối hợp, nghẹn bất động, làm cho nàng dần dần thích ứng của hắn tồn tại, một chút chìm vào đi vào. Nam nữ hoàn ái, nguyên lai liền là như vậy. Thể xác và tinh thần nóng đau dần dần rút đi thủ nhi đại chi, là một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Ngay từ đầu, là nàng đè lại vai hắn, như nữ hoàng bàn nắm trong tay chủ đạo, nhưng đến sau lại cũng là hắn thủ sẵn của nàng thắt lưng, đảo khách thành chủ địa chấn làm. Kia chặt chẽ khảm nhập kia mãnh liệt va chạm, làm nàng không biết làm sao thần hồn điên đảo. Kích tình khoảnh khắc, nàng thậm chí ngay cả ngón chân đầu cuộn mình đứng lên, đầu vô lực thiên ở hắn gáy oa chỗ, một thân khí lực nháy mắt hóa thành hư ảo, đáy mắt tràn đầy sương mù khí trời, chỉ vô ý thức cúi đầu gào thét. Đây là tình cảm phóng túng, là thể xác và tinh thần cho phép cất cánh, nguyên bản sẽ không rõ ràng suy nghĩ bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Hắn là ai vậy, nàng là ai, là sự thật hay là cảnh trong mơ? Nàng không muốn suy nghĩ, này đó, hết thảy đều không trọng yếu. Cái gì đều không trọng yếu, chỉ trừ bỏ, giờ này khắc này, thân hình tướng trúc. Người chung có ta, ta chung có ngươi, này chỉ tại hắc ám lý nở rộ hoa, đôi mắt gian dần dần dày dục. Cả người ẩm ướt lộc, mồ hôi dính ở trên người, đã muốn phân không rõ là hắn, vẫn là của nàng, nàng hơi hơi xoay thân, hắn nghĩ đến nàng muốn chạy trốn cách thấm thoát nhiên nâng lên của nàng mặt khiêu khai của nàng môi thật sâu hôn trụ. Một cái lâu dài, bất an, hơi trừng phạt tính chất hôn. Ngắn ngủi ngừng lại sau, hắn nhanh hơn động tác tàn nhẫn làm cho nàng cơ hồ muốn chết ngất đi qua. Mê mang gian, nàng muốn thấy rõ của hắn mặt, thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng mà trước mắt như trước là như vậy hắc, ngay cả nàng cố gắng trừng lớn mắt nhưng hết thảy đều là uổng công. Gocchuyenaudio.com, nàng nghe được của hắn kêu rên, cảm giác được hắn lưng đường cong buộc chặt kia áp lực cực lớn, rốt cục làm nàng không chịu nổi, móng tay ở hắn trên vai hận mệnh cắm xuống, trong đầu có cái gì vậy dâng lên mà ra, há miệng thở dốc, nàng giống nhau bị mê hoặc bản, mấy nếu không tiếng động thấp nam ra một chữ. Chính nàng cũng chưa nghe thỉnh, nhưng hắn lại tự hồ nghe ở trong tai, đầu tiên là cứng đờ tiện đã ôm nàng không tự chủ được run run, kích tình phóng thích. Kế lâu, hồi lâu, mới thấy hắn tách ra lẫn nhau, đem nàng vòng trong ngực chung ôn nhu hôn dừng ở nàng hãn ẩm ướt tấn biên. Buồn ngủ tới như vậy mãnh liệt, như vậy đột nhiên, nàng căn bản không kịp chê cười trở về chỗ cũ, mí mắt cũng đã nặng nề hạp thượng, nhưng trong lòng còn có nhiều như vậy nghi ngờ, nhiều như vậy khó hiểu, nàng không nghĩ cứ như vậy ngủ, không nghĩ. Ngón tay vô ý thức thăm dò, vuốt ve, liên tục cháo hết sức cũng không biết đụng đến nơi nào, xúc cảm khác thường, bỗng nhiên định trụ. Nơi đó, có một chỗ gập ghềnh, đồng tiền lớn nhỏ cùng quanh mình tinh mịn da thịt hình thành tiên minh đối lập hình như là cái niên đại cửu viễn. Vết sẹo, trong lòng trầm xuống, hắc ám đột kích nàng vô lực ngăn cản cuối cùng mê man đi qua. Cách chương.